Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 447. Góc truyện audio.com. Chương 447. Cố chấp cái gì? Đến bệnh viện đợi đi, đèn phòng ngủ của Kiều Bích Ngọc sáng như ban ngày, thậm chí còn hơi chói mắt, trong khi cả bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng tối đen như mực. Căn phòng ánh đèn sáng choang kia nổi bật quá mức. Rạng sáng, cô vẫn bật hết tất cả đèn lên. Dì Phương gõ cửa, đi vào, trên tay bưng một bát thuốc an thần mới sắc xong. Bác sĩ dặn cô phải luôn uống thuốc đúng giờ. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại, đột nhiên tức giận màng. Tôi không có bệnh. Dì Phương ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng cô hôm nay vô cùng cáu kinh, nhưng cũng không nghĩ nhiều làm. Vẫn đặt bát thuốc lên bàn, giọng nói ôn hòa, loại thuốc đông y này dù có bệnh hay không đều có thể uống, giúp an thần, ngủ ngon. Đêm nay, cậu Minh hình như có việc bận không trở về nhà, cô nghỉ sớm một chút đi. Dì Phương nhanh chóng nói xong, rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng bát bị ném vỡ. Dì Phương cau mày đứng ngoài cửa. Mỗi tối đều có hai nữ giúp việc túc trực ngoài cửa phòng ngủ chính. Cô giúp việc hoảng sợ. Sau khi bác sĩ kê thuốc cho cô chủ, mấy người giúp việc các cô luôn lo lắng sẽ phát sinh sự cố gì đó. Dì Phương, dạo gần đây cô chủ rất khác thường. Bưng thuốc lên cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu uống. Buổi tối khi đi ngủ còn phải bật toàn bộ đèn đến mức chói mắt. Dì Phương giận dữ mắng một tiếng. Muốn ở nhà họ Quách thì nói ít một chút. Vâng, người nữ giúp việc cúi đầu theo khuôn khép. Trong căn phòng đèn sáng chói như ban ngày kia, Kiều Bích Ngọc lo lắng bất an. Cô không ngủ được, đầu óc hỗn loạn, tâm tư rối bời. Hàng loạt nghi vấn phức tạp chồng chất trong đầu. Tâm trạng thì bồn bực không yên. Đêm nay Quách Cao Minh hình như lại có việc bận. Anh thực sự rất bận rộn. Hai người bọn họ có rất ít thời gian có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không thể nói dỗ qua một cuộc điện thoại được. Làm sao để mở lời? Đầu óc cô loạn tới mức muốn nổ tung luôn rồi. Cô chủ, cô muốn đi đâu thế? Lần này hai nữ giúp việc đứng ngoài cửa sợ muốn chết luôn rồi. Kiều Bích Ngọc thay quần áo. Nửa đêm nửa hôm muốn ra ngoài. Tôi tới bệnh viện, thăm anh trai của Lục Khánh Nam. Kiều Bích Ngọc vừa tìm chìa khóa xe trong túi sách, vừa nhanh chóng nói. Nếu như có ai hỏi tới thì nói tôi cần đến chỗ nhà họ Lục bên kia một chuyến. Lúc đó tôi là người chứng kiến. Bọn họ cần tôi qua đó nói rõ sự việc. Nhưng mà, nữ giúp việc do dự, cảm thấy không thỏa đáng. Cô chủ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Hay đợi đến gần sáng rồi bảo tài xế đưa cô đi. Kiều Bích Ngọc mặt lạnh xuống, nhìn các xe nửa đêm nửa chuyện nhỏ nhặt như về hôm. Mấy người muốn đi quấy giày ông nghỉ ngơi sao hả? Tay phải cô nằm chặt lấy chìa khóa xe. Không, không phải. Người nữ giúp việc bị khí thế của cô dọa giật mình, lập tức cúi đầu xuống. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại của tôi còn pin, cũng không tắt máy. Kiều Bích Ngọc ném lại một câu. Giày cao gót cộp cộp cộp bước nhanh xuống lầu. Ngay cả tài xế trực dưới lầu cũng bị cô từ chối. Tự cô lái xe còn nhanh hơn. Ban ngày con đường lớn ùn tắc, nửa đêm rạng sáng thế này lại vô cùng trống trải. Yên ảng, Kiều Bích Ngọc đi với tốc độ rất nhanh. Giống như đang phát tiết buồn phiền ức chế trong lòng, cô thực sự không thể nào ngủ được. Cô cứ ở mãi trong phòng ngủ hưởng thụ sự thoải mái, nhưng lại càng khiến cô lẳng xuống. Thấp thỏm, bất an trong lòng dường như không còn chỗ chứa. Cô vô cùng buồn bực, quyết định đến bệnh viện chờ Lục Khánh Phong tỉnh lại. Có lẽ sau khi Lục Khánh Phong tỉnh lại cô có thể biết được chút gì đó. Người nhà họ Lục thấy Kiều Bích Ngọc vội vã chạy tới thì đều giật mình. Tình hình hiện tại của anh Phong thế nào rồi? Lúc nào có thể tỉnh lại? Trên mặt Kiều Bích Ngọc tràn đầy vẻ nôn nóng bất an. Cô lái xe thể thao mui trần đến đây. Gió đêm thối khiến lòng cô hơi ngốn ngang. Mà cô hình như cũng không chú ý lễ phép với những người này. Đã làm kiếm tra tống thế. Không có gì đáng lo. Chỉ bị thiếu chất dinh dưỡng. Bác sĩ nói trong 24 giờ tới có thể sẽ tỉnh. Bà Lục vừa nói vừa đứng cạnh đánh giá cô. Hỏi ngược lại, cháu tự mình đi tới đây sao? Vâng, bà Lục nhíu mày, nhưng bây giờ là 2 giờ sáng. Cảm thấy khá khó hiểu. Một người phụ nữ vội vã chạy tới bệnh viện như vậy. Cứ như không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Bích Ngọc, cháu về nhà họ Quách nghỉ người trước đi. Chuyện của Khánh Phong, cháu có lòng rồi. Kiều Bích Ngọc tìm một ghế trống ngồi xuống. Nhẹ nhàng nói, cháu không buồn ngủ, cháu ở đây đợi cùng mọi người. Cô nói vô cùng tự nhiên. Ông bà Lục liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không được ổn cho lắm. Kiều Bích Ngọc và đứa con trai lớn của bọn họ cũng không qua lại thân thiết cho làm. Chuyện này sao lại? Hơn nữa, cô còn là cháu dâu nhà họ Quách. Bà Lục nhìn cô ngồi trên ghế của bệnh viện, cảm thấy không thích hợp. Bích Ngọc, cháu không cần phải ngồi chờ ở bệnh viện thế này đâu. Hay là để bác Lục đưa cháu về. Cháu ở nhà họ Quách cũng không ngủ được. Kiều Bích Ngọc không ngẩng đầu lên. Mơ hồ nói một câu. Bà Lục hơi ngờ vực nhìn cô. Không biết bản thân có nghe nhầm không nữa. Cậu hai nhà họ Lục đi tới. Người trẻ tuổi nên chẳng cần nhiều quy củ. Lễ tiết, mẹ, cô ấy muốn ở lại đây. Sao mẹ lỡ đuổi người ta đi được chứ? Bà Lục tức giận trừng mắt với đứa con thứ này của mình. Cậu hai nhà họ Lục đánh giá Kiều Bích Ngọc một chút. Trực tiếp ngồi xuống cái ghế trống cạnh cô. Hỏi, nghe mọi người nói lúc Khánh Nam lái xe thì anh cả của tôi tự mình lao ra. Cô ngồi ở ghế lái phụ. Lúc ấy có nhìn thấy vẻ mặt của anh cả tôi thế nào không? Anh ấy có nói gì đó không? Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng nhẹ nói cho anh ta biết, vẻ mặt anh Phong rất hoang mang, giống như bị cái gì dọa sợ vậy. Tôi thấy anh ta vừa chạy, vừa ngoảnh lại nhìn phía sau, hình như đang bị ai đó truy đuổi. Anh ta đột nhiên lao ra đường lớn, Lục Khánh Nam phanh gấp, quay vô lăng ra hướng khác. Ban đầu chúng tôi không biết đó là anh Phong. Anh ấy lúc đó đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, quần áo bẩn thỉu, xe không đụng vào anh ta. Anh ta ngã xuống trước mui xe bất tỉnh, chưa nói được câu gì. Xem ra anh cả tôi thực sự gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi. Giọng điệu của cậu hai nhà họ Lục hơi tức giận. Tìm được người đó là ai? Chúng tôi nhất định không tha cho anh ta. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc rất bình tĩnh nhìn lại anh ta. Chấm, tìm được người đó thì nhớ báo cho tôi biết. Cậu hai nhà họ Lục ngơ ngác một lúc. Anh ta không ngờ có sẽ nói vậy. Anh ta cũng không bận tâm lắm. Cười cợt, cô yên tâm đi. Nếu anh cả tôi tỉnh lại, chúng tôi có đào 3 tấc đất lên cũng phải tìm ra anh ta. Cậu hai nhà họ Lục đưa cho cô một ly cà phê nóng. Anh ta cảm thấy vị cháu dâu này nhà họ Quách không giả tạo. Không nhu nhược, yếu đuối. Khó trách em tư nhà anh ta muốn làm bạn với cô. Khánh Nam vừa nhận một cuộc điện thoại. Cao Minh gọi cho cậu ấy. Tôi cũng không rõ là chuyện gì nữa. Cậu hai nhà họ Lục coi Kiều Bích Ngọc như người trong nhà nên nói hết thảy. Hình như Bùi Hưng Nam sẽ tới đây. Chắc là liên quan đến chuyện của anh cả. Kiều Bích Ngọc uống một ngụm cà phê nóng. Lãnh đạm ừ một tiếng. Đọc phun tại chuyên. Oan nhé, màn đêm yên tĩnh trôi qua. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Sắc mặt của Kiều Bích Ngọc dưới ánh ban mai có hơi nhợt nhạt. Khí sắc không tốt. 8 giờ sáng. Các bác sĩ tới kiểm tra phòng. Người nhà họ Lục đang nói chuyện với bác sĩ. Kiều Bích Ngọc cũng đến đứng cạnh nghe. Bệnh nhân tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh ta rất suy yếu. Trong trạng thái mất nước nghiêm trọng thế này thì tốt nhất không gọi anh ta tỉnh tại. cố gắng hết sức để tế bào não của anh ta tự phục hồi. Mặt khác, các bác sĩ điều trị chính, mặc áo blau trắng, đều quay đầu nhìn ông Lục, kéo tay áo của bệnh nhân lên cao. Mạch máu trên đôi tay này của anh ta có rất nhiều vết kim. Chúng tôi nghi ngờ khoảng thời gian trước anh ta liên tục được truyền dịch. Bà Lục nhìn cánh tay trắng nốn của đứa con cả nhà mình đầy giấy vết kim tiêm. Viền mắt đỏ lên, vô cùng đau lòng, còn thêm gương mặt trắng bệch tiểu tụy, thân hình gầy gò do thiểu dinh dưỡng. Vừa nhìn đã biết khoảng thời gian trước nhất định phải chịu không ít khổ cực. Cậu hai nhà họ Lục tức giận mảng chửi. Để tôi biết là do ai làm, tôi chắc chắn sẽ không để anh ta yên ổn. Kiều Bích Ngọc lại khá bình tĩnh. Cô chăm chú nhìn Lục Khánh Phong nằm trên giường bệnh. Anh ta nằm ngay ngắn ở đấy, hơi thở nặng nề, cau mày. Hình như trong giấc mơ anh ta cũng chứa đầy tâm sự lo lắng. Ngủ không yên giấc, mọi người được mời ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ dặn dò bọn họ không được tùy tiện vào quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Vì vậy, Kiều Bích Ngọc cũng không tìm được cơ hội nào để lén lút vào lay Lục Khánh Phong tỉnh dậy rồi hỏi chuyện. Đọc thêm yêu phải tổng tài tàn phế chuyên oan cố gắng gượng chống đỡ. Vì ban ngày bệnh viện rất tấp nập, bác sĩ y tá và bệnh nhân đi lại khắp nơi. Cô và người nhà họ Lục ngồi yên lặng ở ngoài phòng bệnh. Chờ đợi, lại đến lúc hoàng hôn buông xuống. Một ngày cứ nhanh chóng trôi qua một cách bình lặng như thế. Người nhà họ Lục không hiểu Kiều Bích Ngọc kiên trì đợi ở bệnh viện làm cái gì, nhưng vẫn không đuổi cô về trong khoảng thời gian ở đó. Dì Phương có gọi cho Kiều Bích Ngọc một cuộc điện thoại, xác định Kiều Bích Ngọc vẫn luôn ở trong bệnh viện, không đi đâu lung tung nên không bắt cô trở về nhà họ Quách. Chỉ bảo cô chuyển điện thoại cho bà Lục, nói mấy câu vô cùng khách sáo nhờ người nhà họ Lục chăm sóc, chú ý tới Kiều Bích Ngọc. Từ trước đến nay, nhà họ Quách luôn coi trọng quy củ, nề nếp. Nhưng bà Lục lại cảm thấy hình như nhà họ Quách đang áp dụng một kiểu giám sát vô hình đối với Kiều Bích Ngọc. Cậu hai nhà họ Lục và Kiều Bích Ngọc ở cạnh nhau một ngày. Nói đùa với cô, Quách Cao Minh sợ cô bỏ đi mất à? Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói với anh ta. Quách Cao Minh đã bảo tôi đeo đồng hồ dành cho trẻ em rồi. Có hệ thống định vị. Cậu hai nhà họ Lục vừa nghe vậy thì cười thật to. Nhà họ Lục có 4 đứa con trai là bọn họ. Suốt 30 năm, ngày nào cũng vậy, mẹ anh ta luôn oán giận trong nhà không có con gái. Hôm nay cuối cùng cũng biết thêm được chút kiến thức. Trong nhà mà có con gái thì thực sự sẽ rất thú vị. Cô có mệt làm không? Kiều Bích Ngọc có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng cô kiên quyết. Không mệt, cậu hai nhà họ Lục không biết cách ở chung với phái nữ. Cũng không khuyên cô đi về nhà nghỉ. Anh ta đứng lên, thấy thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi đến nhà ăn bệnh viện ăn cơm đi. Ở bệnh viện luôn có các bác sĩ, y tá túc trực, bọn họ cũng thuê một số người đến, canh để đề phòng bất trắc. Ở ngoài cửa phòng bệnh sắp một ngày một đêm rồi, chưa ăn được bữa cơm nào đàng hoàng cả. Ở tầng dưới của bệnh viện có một nhà ăn. Ông bà Lục cũng đồng ý đi ra ngoài ăn. Ở bệnh viện nhịn một ngày một đêm rồi thực sự cũng rất mệt mỏi. Nhưng Kiều Bích Ngọc lắc đầu. Cháu không đi đâu. Mọi người mua giúp cháu một cái bánh mì. Người nhà họ Lục biết cô gái này rất bướng bỉnh, không chịu nghe ai khuyên. Người nhà họ Lục có chút khó xử, chẳng hiểu nổi tại sao Kiều Bích Ngọc lại cố chấp đến vậy. Cậu hai nhà họ Lục nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ con gái trong nhà luôn ương bướng vậy sao? Mấy người nhà họ Lục đi ra ngoài bệnh viện hóng gió một lát. Kiều Bích Ngọc ngồi tựa vào ghế nhằm mắt nghỉ. Khoảng 5 phút sau, cô mới mở mắt ra. Thời gian đi ăn tối. Hành lang bệnh viện không có mấy người, ở cửa phòng bệnh có 2 vệ sĩ. Bọn họ cũng biết Kiều Bích Ngọc là người mình, không đề phòng cô chút nào. Kiều Bích Ngọc nhân cơ hội đi vào phòng bệnh. Lục Khánh Phong, Cô gọi người đang nắm trên giường một tiếng. Cái tên này khá xa lạ đối với Kiều Bích Ngọc. Cô với cậu cá nhà họ Lục còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào. Nhưng cô thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Cô đã chờ ở đây một ngày một đêm rồi. Lục Khánh Phong, anh mau tỉnh lại đi. Tôi hỏi anh, có phải Đường Tuấn Nghĩa ở cùng anh không? Cách Trương.